Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, hộ phu cuồng ma. Giao, tất cả mọi người khó mà tin nổi mà nhìn Mạnh Hàn. Hắn nói cái gì? Nữ hài tử ra ra, không thể đánh đánh giết giết, còn để Thanh Thi trở lại. Giọng điệu này, có phải là có chút bành trướng? Không biết, còn tưởng rằng ngươi là nàng. Nhất thời, mấy người trong lòng dâng lên ác thú vị, chờ mong địa nhìn về phía Thanh Thi, muốn nhìn một chút vị này liền hoàng giả dòng dõi cũng không cho mặt mũi tuyệt đại thiên nữ. Thì như thế nào đáp lại hắn? Có thể hay không đánh gãy ba cái chân? Nhưng là, sau một màn, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, quả thực khó mà tin nổi. Chỉ thấy Thanh Thi quay đầu lại nhìn Mạnh Hàn một chút, mặt không hề cảm xúc, nhưng mà cái kia giơ lên tùm tay ngọc, nhưng là chậm rãi buông xuống, sau đó chạm đích, yên lặng lui trở lại. Ngươi, Nhan Đồ Thế sắc mặt khẽ biến thành cương, sau đó âm trầm lên, hơi giận nói, Thanh Thi, ngươi liền phái cái Lâu La đi ra cùng ta đánh. Ngươi là ở coi rẻ ta sao? Thanh Thi khuôn mặt bình tĩnh, không hề bị lay động, mà Mạnh Hàn, nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Có nhiều thú vị nói, Lâu La, ngươi dĩ nhiên nói ta là Lâu La. Câm miệng, Nhan Đồ Thế quát lớn một tiếng, uy nghiêm mà bá đạo, lạnh lùng nói, nơi này nào có nói chuyện với ngươi phân nhi? Có hay không, thử một chút thì biết. Mạnh Hàn cũng không nói nhảm nữa, một bước bước ra, nhất thời, ngân bạch kiếm khí tràn đầy trời đất, như sông lớn vỡ đê nghiền ép mà qua. Điện hạ, để cho ta tới. Một đạo thanh niên bóng người trêu tức nở nụ cười, sau đó một bước bước ra, che ở Nhan Đồ Thế trước mặt. Dưới cái nhìn của hắn, không phải cái gì mặt hàng đều có tư cách để hoàng tử điện hạ xuất thủ. Ầm ầm ầm, ngân bạch kiếm khí như hải tiếu bao phủ tới, hầu như muốn nhấn chìm tất cả, mà thanh niên này cũng không tiếc nở nụ cười. Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa hào quang, chỉ thấy hắn nhất quyền đánh ra, xích hồng quang mang soi sáng thiên địa, đồng dạng hóa thành cuồn cuộn thủy triều, quay về dòng thác kiếm khí đánh tới. Hắn rất tự tin, nhưng mà sau một khắc, dòng thác kiếm khí như bẻ cành khô, trực tiếp xé rách xích hồng quang mang, tiếp tục nghiền ép mà tới. Vô tận phong mang, không thể ngăn cản. Phù phù phù phù, người này trong nháy mắt bị kiếm khí cắt hơn trăm đạo vết thương. Huyết dịch dâng trào, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Diệt, thời khắc mấu chốt, Nhan Đồ Thế ra tay, chân phải đạp xuống, hắc quang tỏa ra, vỡ tan vậy kiếm khí thủy triều. Bất quá hắn hắc quang cũng đồng dạng tiêu tan, sao có thể có chuyện đó? Người này đã vậy còn quá cường. Cổ hoang đại lục trẻ tuổi mọi người hoàn toàn biến sắc, đầy mặt khó mà tin nổi. Phải biết, bọn họ là cổ hoang đại lục mạnh nhất một nhóm người trẻ tuổi a. Dĩ nhiên một chiêu cũng không ngăn nổi. Thanh niên mặc áo trắng này, rốt cuộc là ai? Đúng là có chút thực lực. Nhan Đồ Thế nghiêm túc nhìn Mạnh Hàn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy trước tiên chém ngươi, lại sẽ Thanh Thi. Tay phải hắn giơ lên, bay thẳng đến Mạnh Hàn đánh ra mà đến. Khi hắn phía sau xuất hiện một vị to lớn ma thần hư ảnh, đồng dạng xòe bàn tay ra, hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Khổng lồ ma trưởng che kín bầu trời, một trưởng này phảng phất trấn áp thôi địa ngục, bên trong ẩn chứa vô số địa ngục yêu ma rít gào cùng gào thét. Rách, Mạnh Hàn chân phải đạp xuống, cả người hóa thành một cái kinh thiên cự kiếm, vọt thẳng thiên mà lên. Ầm ầm, thiên địa rúng động, cái kia ma thần bàn tay lớn trực tiếp bị xuyên thấu một lỗ thủng. Sau đó Mạnh Hàn thân thể tiếp tục hướng về khổng lồ kia ma thần phóng đi. Thời khắc này, người chính là kiếm, mang theo vô tận phong mang, muốn xuyên qua bầu trời, xuyên thấu ma thần, nào có đơn giản như vậy. Nhàn Đồ Thế xem thường nở nụ cười, cái kia ma thần sau lưng, dĩ nhiên dò ra hai đạo dữ tợn ma long đầu, mở ra miệng rộng hướng về Mạnh Hàn thôn phệ mà tới. Này hai đạo ma long xúc thế đã lâu, lại nhanh chóng như gió, trực tiếp đem Mạnh Hàn hóa thành cự kiếm vị trí đầu não cắn vào. Sau đó, một luồng màu đỏ sậm lôi điện khuếch tán ra đến. Xì xì xì, nhất thời, Mạnh Hàn cảm giác được một luồng đáng sợ xé rách chi lực truyền đến. Nguồn sức mạnh này chi cuồng bạo, quả thực làm người nghe kinh hãi, để hắn đều cảm giác được. Ngứa, bảo, Mạnh Hàn khẽ quát một tiếng, cự kiếm kia trực tiếp nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn nhanh ra, đem hai cái ma long đều nổ tung. Sau đó Mạnh Hàn chân thân, trôi nổi ở khổng lồ kia ma thần trước mặt. Thời khắc này, hắn có vẻ như vậy nhỏ bé, ma thần con mắt, phủ như hai viên hỏa hồng thái dương, nhưng mà, tay phải hắn giơ lên. Ngân bạch kiếm hà xoay quanh mà lên, hội tụ thành một cái ánh bạc cự kiếm. Ngươi chết đi cho ta. Mà lúc này, hai đạo che kín bầu trời ma thần bàn tay lớn khoảng chừng hợp lại mà đến, như hai mảnh đại lục chạm vào nhau. Cheng, chiêu kiếm này rốt cục chém ra. Trong chớp mắt, thiên địa giai bạch, khổng lồ kia ma thần chi ảnh, dĩ nhiên từ trên xuống dưới, tự trung gian bị đánh mở, nóng rực hồng quang tự vết nứt bắn ra, kèn kẹt ca, ma thần chi ảnh nổ tung, như ngày tận thế, đáng sợ sóng trùng kích khuếch tán ra đi, để mọi người xung quanh dồn dập lùi về sau. Ma quán quang ba, nổ tung trung tâm, một đạo hào quang màu đỏ sậm, mang theo hủy diệt chi lực, trong nháy mắt quán xuyên Mạnh Hàn thân thể. Phu, Mạnh Hàn thân thể đột nhiên đọng lại. Ha ha, ngươi vẫn là quá mức khinh địch. Ngươi cho rằng phá tan rồi ma thần chi ảnh, ta liền thua, ta liền cho ngươi học một lớp đi. Ở kết quả đi ra trước, vĩnh viễn không muốn thả lòng cảnh giác. Nhan Đồ Thế chậm rãi bay lên, quanh người hắn bao bọc lấy nhất tầng màu đỏ sậm vòng bảo vệ. Mang trên mặt cười gằn vẻ. Người này thực lực, xác thực vượt quá tưởng tượng, vẻ này không gì không xuyên thủng kiếm khí, dĩ nhiên có thể rách hắn ma thần chi ảnh. Chỉ tiếc, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là, đang lúc này, một đạo màu đỏ sậm cột sáng, tự Mạnh Hàn trong cơ thể thả mà ra, mang theo lôi đình vạn quân chi lực, bắn về phía Nhan Đồ Thế, loại kia tốc độ quả thực không cách nào tránh né. Phu, Nhan Đồ Thế đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, ngực đã xuất hiện một to lớn lỗ thủng, hắn liền cành co giật, chậm rãi nhìn về phía Mạnh Hàn. Đúng đấy, không thể buông lỏng cảnh giác. Mạnh Hàn trên mặt tươi cười, thản nhiên nói, ngươi một chiêu này xác thực đáng sợ, ta đều suýt chút nữa không kháng trụ. Hiện tại mượn một vị hoàng giả tiền bối đấu chuyển tinh di, ta đem một chiêu này, liên quan một câu nói này, trả lại hết cho ngươi. Ngươi, Nhan Đồ Thế sắc mặt tái nhợt, một thân cường thịnh khí tức giống như thủy triều thối lui. Sau đó mắt tối sầm lại, phấp phới quần áo cùng tóc dài đều cúi hạ xuống, thân thể vô lực rơi mà xuống. Điện hạ, bốn vị hắc giáp thần tướng phóng lên trời, tiếp nhận Nhan Đồ Thế, từng cái kinh hoàng cực kỳ. Sau đó, một vị hắc giáp thần tướng lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hàn. Sát ý sôi trào, ngươi muốn chết, trong tay đen kịt trường mâu, trực tiếp đâm ra, một thương này bên dưới, chưa từng có trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Mà cái kia lông dài như cuồng long ở trong hư không tối tăm qua lại, hướng về Mạnh Hàn đâm tới, nhanh đến cực hạn. Mạnh Hàn quanh thân tóc gáy nổ tung, nhưng căn bản không kịp di động. Thời khắc này, hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Keng, thời khắc mấu chốt, một đạo kim sắc trường mâu chặn lại rồi đòn đánh này. Có điều dù vậy, vẻ này tàn dư khí kình xuyên thấu kim sắc trường mâu, như một luồng sóng nước đánh vào Mạnh Hàn trên người. Răng rác, phu, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy vạn con thần tượng nghiền ép mà đến. Bất diệt kiếm thể phòng ngự trong phút chốc sụp đổ, quanh thân cốt cách trong nháy mắt vỡ nát hơn nửa, phun máu bay ngược ra ngoài. Mạnh Hàn, lúc này, Lâm Kiêu tỉnh lại, thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, như một con cuồng long xông lại, tiếp nhận Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đại ca, Mạnh Hàn, Bộ Phàm, Lộc Minh, Tiêu Trọng lâu đẳng nhân, cũng cấp tốc vây quanh, cấp tốc nghĩ biện pháp cứu trị. Vị kia cứu người kim giáp thần tướng kim sắc trường mâu vung lên, đem màu đen kia trường mâu đánh trở lại, sau đó tức giận nói, đường đường thánh quân cường giả, đối với một chân võ cảnh tiểu bối ra tay, đây chính là Nhan Hoàng Điện tác phong à? Hừ, khu khu lâu nghĩ hạng người, dám đả thương Nhan Hoàng hậu nhân, chết không hết tội. Vị kia hắc giáp thần tướng lạnh lùng nói rằng, rõ ràng là công bằng một trận chiến, các ngươi là không thua nổi sao? Một vị kim giáp thần tướng nắm chặt trường mâu, quanh thân quang mang hừng hực, ngươi không cần nhiều lời, bây giờ điện hạ bị thương thành như vậy, coi như đến tay Nguyệt Hoàng nơi đó, e sợ Nguyệt Hoàng cũng phải cho Nhan Hoàng bệ hạ một câu trả lời. Hắc giáp thần tướng nghĩa chính ngôn từ, không sợ chút nào, xác thực không cần nói nhiều. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, kim giáp thần tướng thân thể run lên, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy thanh thi khuôn mặt lạnh lùng, băng lam con mắt không có một chút nào cảm tình, lụa mỏng váy phiêu đãng, lành lạnh mà siêu nhiên, các ngươi đường xa mà đến, hiện tại cũng nên trở về, những người khác ta không muốn đuổi theo cứu, cho tới ra tay hại người người, chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,